Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, còn có thiên lý sao? Chương 715, còn có thiên lý sao? Giữa sân, theo vị cường giả này thoại âm rơi xuống, còn thừa lại những cái kia ngoại vực võ giả, đều là sắc mặt trắng bệch. Phương Bình cũng là cảnh giác vạn phần, làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Đối phương rất mạnh, không phải yếu cửu phẩm, là bản nguyên đạo cường giả, còn nắm giữ lấy thần binh. Dạng này cường giả, không phải Phương Bình có thể đối phó. Bọn hắn lo lắng, Phong Diệt Sinh lại là một mặt không thèm để ý. Cười lạnh nói, Hạ Thành chủ, làm sao, muốn giết người diệt khẩu. Nếu không dứt khoát cũng giết bản thống lĩnh. Bản thống lĩnh nói mấy lời thành thật thôi, chẳng lẽ có vấn đề? Ngoặc kép, Hạ Thành chủ sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, điện hạ, có mấy lời, người bình thường có thể nói, ngoại nhân có thể nói, điện hạ nói không chừng, làm vương chủ người thừa kế một trong, chân vương hậu duệ, điện hạ so bản tọa hiểu hơn. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh thản nhiên nói, ta đương nhiên minh bạch, bất quá ta không nói gì à, cũng không có chỉ mặt gọi tên. Hạ Thành chủ như thế không kịp chờ đợi, ngược lại là làm mất thân phận. Ngoặc kép, Hạ Thành chủ lần nữa ngưng lông mày. Hắn đối Phong Diệt Sinh tương đương bất mãn, người thân phận không giống. Loại này chất vấn vương chủ ám toán thiên mệnh vương đình chân vương sự tình, có thể tùy tiện ngay trước mặt mọi người nói sao? Giờ phút này, Hạ Thành chủ thậm chí động sát cơ. Cũng không phải là đối Phong Diệt Sinh, mà là đối những cái kia hoàng triều cùng thần tông người. Những người này, mặc dù phụ thuộc vương đình, có thể cũng không phải là vương đình lệ thuộc trực tiếp thế lực. Rất dễ dàng gây nên phiền phức. Đúng vào lúc này, không chung, các đại hoàng triều cùng mấy đại thần tông bên này, bốn vị cửu phẩm cường giả nhau nhau triển lộ khí cơ. Có người nghiền ngẫm nói, Hạ Thành chủ, Phong điện hạ bất quá nói mấy câu nói đùa, không cần coi là thật a. Ngoặc kép, đúng thế, những này ngoại vực người, mặc dù thực lực bình thường, cũng không ít đều là thần tướng cấp võ giả hậu duệ. Hạ Thành chủ nói giết liền giết, có chút nóng vội. Ngoặc kép, bất quá cũng lý giải. Hạ Thành chủ năm đó cùng vương chủ thế nhưng là cùng một chỗ chinh chiến nhiều năm, giao tình không ít, giờ phút này xuất thủ, có thể lý giải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những cường giả này ngoài miệng cười nói, lại là cảnh giác vô cùng. Từng cái khí cơ bừng bừng phấn chấn, âm thầm xúc thế. Hạ Thành chủ là biên cảnh vương thành chi chủ, vương đình 360 vị thần tướng cấp thành chủ, cũng không phải là người người đều là bản nguyên đạo bên trong cường giả. Bản nguyên đạo cường giả nhiều nhất 100 người dáng vẻ, mà tại cái này 100 người bên trong, Hạ Thành chủ thực lực cũng coi như cường đại cái chủng loại kia. Căn cứ vào đây, không trung cường giả mặc dù không ít, nhưng cũng cảnh giác vạn phần, lo lắng Hạ Thành chủ lại đột nhiên bạo khởi. Hạ Thành chủ không nói một lời. Một bên, Hoa Vũ bên người cũng nhiều một vị cửu phẩm cường giả. Phong Diệt Sinh trước mặt, trước đó hộ tống bọn hắn đi Nam Bảy vực vị kia bát phẩm năm rèn cường giả, cũng đứng ở Phong Diệt Sinh trước người. Đến nỗi Phong Diệt Sinh, trong tay càng là xuất hiện một mảnh lá cây. Phương Bình liếc qua, âm thầm suy nghĩ, Phong Vương tinh thần lực phân hóa thể. Bất quá cứ như vậy, ngược lại là an toàn không ít. Hạ Thành chủ thấy mọi người cảnh giác, sát cơ trong nháy mắt tiêu tán. Thản nhiên nói, bản tọa vừa mới cũng là vì phòng ngừa tin tức khuếch tán. Có một số việc, điện hạ cùng chúng ta tưởng rằng trò đùa, chỉ khi nào truyền vào người khác trong tai, có thể chưa hẳn thấy sẽ tưởng rằng trò đùa. Dứt lời, lại nhìn về phía Phương Bình đám người, cười nhạt nói, Những người này, tất nhiên sẽ đặt vào chư vị điện hạ dưới trướng. Vậy bản tọa tự nhiên không cần lo lắng có người hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá vì vương đình xã tắc, bản tọa vẫn là hy vọng chư vị nói cẩn thận. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười nhạo một tiếng, cũng không nói cái gì. Không có xen vào nữa hạ thành chủ, quay đầu nhìn về phía một bên không nói một lời Lê Án. Cười nói, Lê Án, hôm nay liền dừng ở đây. Bất quá hôm nay thu hoạch to lớn, đáng giá, hy vọng lần này trở lại hoàng thành, ngươi còn có thể tiếp tục tiêu dao xuống dưới. Ngoạc kép, ha ha ha, ngoạc kép, Phong Diệt Sinh cười lớn một tiếng, lần nữa nhìn về phía Hoa Vũ mấy người, sướng cười nói, mấy vị, phải nói ta cũng nói rồi, chính các ngươi nhìn xem xử lý, ta Phong Diệt Sinh muốn tranh. Đó cũng là quang minh chính đại, có chút âm hiểm tiểu nhân, đây chính là muốn bao nhiêu đề phòng. Ngoạc kép, vứt xuống lời này, Phong Diệt Sinh đằng không mà lên, trực tiếp muốn ly khai. Phương Bình đám người vội vàng đuổi theo, một bên đuổi theo, Phương Bình một bên hướng phía dưới nhìn, nhìn một hồi, Phương Bình không có đình chỉ, nhỏ giọng nói, điện hạ. Những người kia đều mang toàn bộ tài nguyên tới vương đình. Chấm ngoặc kép, hắn nhịn không nổi. Phong Diệt Sinh, ngươi quả nhiên là thằng ngu. Mấy ngàn người a, giết nhiều người như vậy. Những người này đều mang thân gia tới. Nhiều ít đồ tốt a. Hắn là không có tư cách đi thu lấy. Phong Diệt Sinh là có. Đến lúc đó, cùng lắm thì xử lý Phong Diệt Sinh lấy thêm trở về chính là... Để hắn làm cái người giữ kho. Nhưng bây giờ cứ đi như thế, không phải tiện nghi người khác. Phong Diệt Sinh thân ảnh có chút ngưng lại, lại là không có dừng bước. Hắn nhưng là vương tử, hiện tại chẳng lẽ xuống dưới sở thi. Bất quá dư quang vẫn là liếc qua bên cạnh vị kia bát phẩm võ giả, vị kia bát phẩm cường giả, thấy thế cũng không nhiều lời, tiện tay một chiêu. Không muốn những cái kia năng nguyên thạch, phía dưới mấy chuôi thần binh cùng một chút thể tích không lớn năng lượng dư giả bao khỏa lại là đã rơi vào trong tay hắn. Đến nỗi năng nguyên thạch, đây không phải là khan hiếm phẩm, lấy Phong Diệt Sinh thân phận, đi vơ vét cái này liền quá mức. Bất quá lấy đi một chút thần binh cùng thiên tài địa bảo, cũng không ai sẽ nói cái gì. Thần binh không nhiều. Ngoại vực thần binh vốn là cực ít, ở đây mấy ngàn người, có thần binh sẽ không vượt qua 10 cái. Người này tiện tay một chiêu, cầm đi 5 chuôi, không tính ít. Phong Diệt Sinh bên này, trước mắt cũng có chút thiếu thần binh. Ngày đó hắn mang theo những người kia tại vương chiến chi địa cùng Phương Bình chém giết. Có ít người thế nhưng là hắn dòng chính, thần binh hay là hắn cho. Kết quả đều làm lợi Phương Bình. Vừa vặn gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng tới. Bằng không, lấy hắn trước kia ra sản. Thật đúng là chưa chắc sẽ ra hiệu tùy tùng cầm những vật này. Phong Diệt Sinh đi, những người khác cũng là mỉm cười một trận. Riêng phần mình rời đi. Hoa Vũ mấy vị vương tử cũng đi rất nhanh. Thời điểm ra đi, đều liếc mắt nhìn chằm chằm Lê Án. Chờ những người này đều đi, Lê Án sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi, buồn bực quát, Quỳ Minh, ngoặc kép, cái này tiểu nhân, hắn nhất định phải giết hắn. Lê Án không nghĩ tới, hôm nay hắn thế mà lại cắm trên tay Quỳ Minh. Hắn coi là hết thảy đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Lại là không nghĩ tới. Quỳ Minh thế mà đã sớm cùng Phong Diệt Sinh có chỗ cấu kết. Chính mình thế mà bị một cái cấp chiến tướng võ giả ám toán. Bây giờ, theo Phong Diệt Sinh lời nói này lối ra, liên quan tới hắn Lê Án sự tình, rất nhanh sẽ truyền ra. Thậm chí hắn phụ vương, cũng sẽ bị một số người chú ý, thậm chí là cảnh giác, phiền toái, một bên. Hạ thành chủ có chút ngưng lông mày, trầm giọng nói, điện hạ, lần này ngươi có chút vội vàng. hôm nay liền không nên để Quý Minh làm nhục Phong Diệt Sinh. Nếu không, tối đa cũng liền đâm xuống một viên ám tử thôi. Chấm ngoặc kép, nếu như không phải Lê Án nhất định phải Quý Minh làm việc này, Quý Minh chưa chắc sẽ tại chỗ nổi lên. Đối Lê Án chiêu mộ người động thủ, cũng sẽ không dẫn xuất đến tiếp sau sự tình. Kết quả vì làm nhục Phong Diệt Sinh, Lê Án hết lần này tới lần khác muốn Quý Minh làm những thứ này. Lần này tốt, ngược lại là bị Phong Diệt Sinh chiếm cứ ưu thế. Đến nỗi ám tử, kia không tính là gì. Vương chủ chi tranh, vốn là hung hiểm, 16 vị người thừa kế. Ai bên người còn không có mấy cái ám tử. Lê Án sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu, mở miệng nói, hạ thúc, lần này là ta chủ quan, cũng quá vội vàng, Phong Diệt Sinh gần nhất càng ngày càng khoa trương. Tại vương đình bên trong, ba phen mấy bận thụ ý một số người chống đối phụ vương. Ta cũng thế, chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh không đáng sợ, mấu chốt vẫn là Phong Vương. Hạ thành chủ khẽ thở dài. Điện hạ, Phong Vương mới là người cái này quan tâm. Phong Diệt Sinh bất quá đẩy ra quân cờ. Không có Phong Diệt Sinh, còn có những người khác. Mấu chốt vẫn là Phong Vương. Phong Vương tại, đây mới là Phong Diệt Sinh cuồng vọng lực lượng. Điện hạ còn quá trẻ. Phong Diệt Sinh kiêu căng ương bướng đến đâu, cũng không thay đổi được cái gì. Hắn càng là phách lối, càng là dễ dàng bị người nhằm vào, bị cái khác điện hạ coi trọng. Chấm ngoặc kép, hạ thành chủ trong lòng than nhẹ, Lê Án vẫn là quá non, căn bản không nhìn thấu căn bản. Phong Diệt Sinh tính là gì? Hắn có chết hay không đều ảnh hưởng không lớn. Phong Thành lúc trước cũng là người thừa kế một trong, kết quả chết rồi, vậy liền chẳng phải là cái gì. Phong gia Như Thường rất nhanh đẩy ra Phong Diệt Sinh, Như Thường trở thành vương chủ người thừa kế. Đây hết thảy căn nguyên là Phong Vương. Lê Án liền nên tiếp tục ẩn nhẫn, tiếp tục ẩn núp, mà không phải lúc này nghĩ đến chèn ép Phong Diệt Sinh. So với vương chủ, Lê Án thật chênh lệch quá xa. Hạ thành chủ thầm nghĩ, rất nhanh lại âm thanh lạnh lùng nói, việc này cũng không có gì, vương chủ trọng thương, vì tự vệ, để ngươi ẩn nhẫn một chút, không có gì lớn, không ít người đã sớm đang hoài nghi ngươi có phải hay không chăng. Bị phơi bày, ngược lại để bọn hắn giải thích khó hiểu, còn những cái khác sự tình, không có chứng cứ, ai dám nói lung tung. Vương chủ mặc dù thụ thương, có thể chân vương điện bên trong cũng không phải là không người ủng hộ vương chủ. Vương chủ chỉ cần không vẫn lạc, vậy hôm nay hết thảy đều không tính là gì. Ngoặc kép, hạ thành chủ an ủi một phen, lại nói, bất quá sắp tới đừng lại bốn phía đi lại, để tránh cho vương chủ trêu chọc địch nhân. Kia Quỳ Minh, chấm ngoặc kép, Lê Án vẫn là cực kỳ không cam lòng. Hạ thành chủ cười lạnh nói, nho nhỏ chiến tướng thôi, đã ngươi nhịn không được, vậy cũng không cần nhịn, tìm một cơ hội, giết hắn là được, chỉ cần Phong Diệt Sinh không tại hiện trường, dù là biết là ngươi giết hắn, lại có thể thế nào? Không cần quá mức ẩn nhẫn, ngươi cũng là nhẫn nại, người khác càng là lo lắng ngươi có mưu đồ lớn, đã hiện tại cũng biết ngươi là giả vờ. Vậy ngươi cũng không cần giả bộ, ngươi còn trẻ, thân phận cao quý, bị một cái ngoại vực chiến tướng làm nhục, giết hắn kia là nhất định, chẳng những muốn giết, còn muốn giết dứt khoát, trấn nhiếp đạo trích, ngoặc kép, hạ thành chủ lời nói này lối ra, Lê Án nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy chính là sắc mặt tái xanh nói, Quỷ Minh nhất định phải chết, còn có cái kia Cận Ngọc Hoài. Đúng, còn có Quỳ La cùng Cận Ngọc Hoài bậc cha chú. Chấm ngoặc kép, hạ thành chủ có chút ngưng lông mày nói. Không được, những người này là ngoại vực vương thành người, cũng là cùng phục sinh chi địa giao chiến tuyến ngoài cùng vương thành cường giả. Giết bọn hắn, rất dễ dàng gây nên ngoại vực cường giả căm thù. Ngoại vực cường giả, mặc dù trên danh nghĩa thuộc về vương đình, có thể từ khi 300 năm trước, thông đạo bị khóa, chân vương không nhập cảnh, những người này coi thường vương quyền, từ bọn hắn tự phong vì vương, cũng có thể thấy được, giết bọn hắn dưới trướng đại tướng, rất dễ dàng để ngoại vực căm thù vương đình, không thể tự tiện hành động, không giống với vương đình bên này, những này hậu duệ chết cũng liền chết rồi, cấm khu nguy cơ tứ phía. Những người kia đưa hậu duệ nhập cấm khu, đã sớm làm xong tử vong chuẩn bị. Điện hạ, cái này nhẫn thì nhẫn, cũng không thể một mực tùy ý làm bậy. Có một số việc, còn nhiều hơn kinh lịch một chút. Lê Án cung kính nói, thụ giáo, đa tạ hạ thúc chỉ điểm. Hạ thành chủ khẽ thở dài, lão phu có thể làm cũng có hạn. Đáng tiếc vương chủ năm đó thụ trọng thương. Tả hữu hai vị đại thần tướng, một chết một bị thương, bằng không, làm sao đến mức này? Ngoặc kép, năm đó, tam đại bản nguyên đạo bên trong đỉnh cấp cường giả, cùng một chỗ vây giết Lý Chấn. Ba người đều là chân vương trở xuống nhất tuyệt đỉnh cường giả. Kết quả, ba người tại chỗ bị giết một người, vương chủ bị đánh tan bản nguyên. Còn có một người may mắn chạy trốn, cũng là thụ thương không nhẹ. Qua nhiều năm như thế, thương thế đều không thể khỏi hẳn. Bằng không, vương chủ cũng sẽ không như thế sự suy thoái. Hơn 10 năm trước, vương chủ uy thế ngập trời. Tự thân sắp chân vương không nói, cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp tả hữu hai đại thần tướng. Cũng là chân vương sắp đến. Năm đó nếu như không đi phục sát Lý Chấn, có lẽ hôm nay sẽ xuất hiện ba vị chân vương cấp cường giả. Lại thêm chân vương điện bên trong, một nhóm ủng hộ vương chủ chân vương, cùng vương chủ trở thành chân vương về sau. Một chút chưa quyết định chân vương, cũng sẽ phản chiến. Vừa nghĩ tới đó, hạ thành chủ bóp cổ tay thở dài. Minh vương, võ vương, ai, ngoặc kép. Hắn thở dài, Lê Án nhìn là nghiến răng nghiến lợi nói. Phụ vương nói, năm đó hắn trúng rồi võ vương tính toán. Năm đó võ vương đột phá thời khắc, không có hiển uy, có thể sau khi đột phá, chiến lực cực mạnh, so chấn tinh thành những cái kia chân vương muốn càng mạnh. Minh vương một mực không so võ vương chênh lệch, khi đó lại có truyền ngôn, chấn thiên vương chỉ điểm. Minh vương đột phá, khả năng đồng thời bước ra hai đầu đại đạo, trở thành chấn thiên vương phía dưới đệ nhất cường giả. Cũng chính vì vậy, phụ vương mới có thể cùng hai vị vương thúc cùng một chỗ tiến vào ngoại vực phục sát minh vương. Chấm ngoặc kép, hạ thành chủ không nói gì. Những việc này, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Giờ phút này nghe Lê Án nói lên, cũng là tiếc hận không thôi. Thở dài nói, năm đó xác thực bị lừa dối, nếu không phải là như thế, dù là minh vương đột phá, có thể chỉ cần vương chủ cùng trái phải hai thần tướng đột phá, cũng không cần lo lắng minh vương. Lê Án lại lần nữa cắn răng nói, còn có năm đó phong vương bọn hắn, chấm ngoặc kép, im miệng, ngoặc kép, hạ thành chủ có chút ngưng lông mày, quát lớn một tiếng. Không cho hắn nói tiếp cơ hội. Nhìn chung quanh một lần, hạ thành chủ lúc này mới nói, điện hạ sớm ngày trở về hoàng thành, mau chóng đột phá đến tôn giả cảnh. Vương chủ bên kia, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đám người này vẫn còn. Vương chủ không có việc gì. 360 vương thành, cho dù có ít người đã bội phản, còn có một đám lão nhân ủng hộ vương chủ, cũng sẽ ủng hộ ngươi. Có thể điện hạ cần biểu hiện ra vốn có năng lực cùng thực lực. Nếu không, chỉ sợ cũng khó. Chấm ngoặc kép, hạ thành chủ lần nữa dặn dò một câu. Năm đó vương chủ kế hoạch, mưu lược vĩ đại chí lớn, cũng gây phục rất nhiều cường giả. Có thể theo vương chủ trọng thương, những năm qua này, đã lần lượt có người đầu nhập vào những người khác. Bất quá dù sao mới trôi qua hơn 10 năm, đối cường giả mà nói, không tính là quá lâu. Vương chủ cũng không có vẫn lạc, còn có không ít người ôm lấy hy vọng. Lê Án thì cần biểu hiện xuất sắc một chút, những người này chưa hẳn sẽ không tiếp tục chống đỡ. Lê Án ghi nhớ, ngoặc kép, Lê Án lên tiếng, nhìn về phía nơi xa đã mất tung ảnh Phong Diệt Sinh đám người. Cũng không còn nói, đằng không mà lên, tiến vào cung điện, tại một vị bát phẩm cường giả điều khiển dưới, cung điện hướng hoàng thành bay đi. Tiền phương, giữa không trung, Phong Diệt Sinh tốc độ phi hành không tính nhanh, không có vội vã nói chuyện với Phương Bình, mà là nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Cận Ngọc Hoài. Mặt lộ vẻ tiếu dung, Cận Ngọc Hoài một mặt sợ hãi, vội vàng nói, điện hạ, tiểu nhân thật tâm thuộc điện hạ, sớm có đi theo tâm. Đêm qua quỳ huynh khuyên ta đi theo Lê Án, tiểu nhân cũng là thịnh tình không thể chối từ, rơi vào đường cùng mới cùng đi quỳ huynh cùng đi Lê Án bên kia. Ai ngờ đến, Lê Án dã tâm bừng bừng, chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Phương Bình, mở miệng nói, Quỳ Minh, ngươi nói hắn có nên giết hay không? Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng ôm quyền nói. Điện hạ làm chủ, mặt tướng không dám vượt qua. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười to. Tiếp lấy sắc mặt lạnh lẽo. Quát, bản thống lĩnh không thích loại này, nên nói liền nói, có gì không dám nói. Quỳ Minh, ngươi cũng không phải thuần lương hạng người. Dám đối tôn giả xuất thủ, hôm nay càng là trước mặt mọi người đánh giết Lê Án dưới trướng. Bản thống lĩnh xem trọng chính là ngươi to gan lớn mật. Chỉ cần ngươi một ngày không thành chân vương, bản thống lĩnh liền không lo lắng ngươi dám phản loạn. Thật thành chân vương, bản thống lĩnh đại khái cũng sai xử không được ngươi. Không cần thiết cố làm ra vẻ. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Nói Phong Diệt Sinh xuẩn, vậy cũng không tính thật xuẩn. Có nhiều thứ, hắn nhìn vẫn tương đối thấu triệt. Hắn chẳng đáng tại đi giả thôi. Quỳ Minh, trong mắt hắn, đó chính là to gan lớn mật ra hỏa. Lòng dạ cũng không cạn, bằng không cũng không làm được chuyện hôm nay. Đã như vậy, vậy cũng không cần ở trước mặt hắn diễn kịch. Hắn cũng không sợ, Quỳ Minh, hiện tại lên phản tâm. Một cái cấp chiến tướng võ giả thôi, đắc tội Lê Án, hiện tại nếu là ngay cả hắn cũng đắc tội, kia thật là đường đến chỗ chết. Trừ phi gia hỏa này đến chân vương cảnh, khi đó, hắn không phải chân vương lời nói, cũng không có thực lực này đi sai xử chân vương. Bất quá khả năng sao? Phong Diệt Sinh trong lòng cười nhạo, làm sao có thể, chân vương là ai đều có thể thành sao? Năm đó, Vương Đình tam đại cường giả, bây giờ một chết một bị thương, còn có một cái nửa chết nửa sống, rất nhanh cũng muốn vẫn lạc, mà liền tại hơn 10 năm trước, rất nhiều người đều đang nói, ba người này đều chân vương có hy vọng, thậm chí đã được vinh dự chuẩn chân vương, chỉ thiếu chút nữa, kết quả còn không phải đều không thành. Phong Diệt Sinh nhìn minh bạch, Phương Bình thấy thế ho nhẹ một tiếng, cười nói, điện hạ anh minh, mặt tướng cũng không dám giấu giếm điện hạ. Cận Ngọc Hoài đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, trước đó cũng không phải điện hạ dưới trướng, giết vô ích, mặt tướng nhìn hắn chiến lực không yếu, không bằng lưu lại, ngày sau có lẽ có dùng. Phương Bình cảm thấy, Cận Ngọc Hoài hiện tại không thể chết. Hắn còn chuẩn bị ép hỏi một chút Đông Ngô Địa Quật chuyện bên kia đâu. Hiện tại chết rồi, đến đâu tìm cái kia phản đồ đi. Ha ha ha, tốt, vậy liền không giết. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cười lớn một tiếng. Lại nói, Quỳ Minh, lần này ngươi lập xuống đại công. Bản thống lĩnh từ trước đến nay có công tất thưởng, có tội tất phạt. Ngươi sinh mệnh chi môn chưa phong. chờ trở lại hoàng thành, thưởng ngươi sinh mệnh chi tuyền một hộp, giúp ngươi phong bế môn hộ, tiến vào chiến tướng đỉnh phong. Ngoạc kép, đa tạ điện hạ. Ngoạc kép, Phương Bình mặt mũi tràn đầy vui mừng. Sinh mệnh tinh hoa đối phong bế sinh mệnh chi môn vẫn là có trợ giúp. Sinh mệnh tinh hoa ẩn dưỡng sinh mệnh lực rất cường đại. Mà phong bế sinh mệnh chi môn, sinh mệnh lực phong bế môn hộ tốc độ càng nhanh. Một hộp, không sai biệt lắm có 10 cân tả hữu. Cái này trước đó Phương Bình tại giao dịch thời điểm hiểu qua. Những này chân vương hậu duệ, quả nhiên có tiền, so chấn tinh thành những tên kia có tiền. Dù sao những này chân vương dưới trướng, vẫn là có cửu phẩm yêu thực tồn tại. Khác ban thưởng ngươi cấp 7 thần binh một thanh. Ngoạc kép, Phương Bình lần nữa đại hỉ, khom người gửi tới lời cảm ơn. Trên mặt cười nở hoa. Phương Bình nhưng trong lòng thì lạnh nhạt rất, điểm ấy chỗ tốt, để lục phẩm võ giả cảm động đến rơi nước mắt, đối với hắn còn chưa đủ. Lại nói, phong diệt sinh liền là của hắn, tay trái ngã tay phải thôi, không có gì đáng giá mừng rỡ. Giờ phút này, Phương Bình quan tâm hơn chính là, đi đâu, hắn lại không biết đường, phong diệt sinh cũng không nói. Hắn còn thật không biết hiện tại hướng cái nào bay. Phương Bình ven đường đem lộ tuyến thật sâu ghi lại. Một chút mang tính tiêu chí kiến trúc, mang tính tiêu chí địa hình, đều là nhớ cực sâu. Hắn sợ chính mình không biết đường đi ra ngoài. Vậy thì phiền toái, về sau lúc sắp đi, đừng không có chạy đến Ngự Hải Sơn. Ngược lại chạy trở về địch nhân hang ổ. Đó mới là muốn chết. Rất nhanh, Phương Bình biết muốn đi đâu. Thiên Thực Thành, Phong Diệt Sinh một bên phi hành, vừa nói, gần đây thủ hộ đại nhân thánh quả sắp thành thục, hiện tại không trở về Phong Vương vực, để tránh bỏ lỡ cơ hội, đi trước Thiên Thực Thành, chờ thánh quả thành thục, lại về Vương vực. Ngoạc kép, dứt lời, bên cạnh bên kia bát phẩm cường giả mở miệng nói, điện hạ, gặp lại Cơ Giao điện hạ. Điện hạ vẫn là thu nhiều liễm mấy phần. Cơ Hồng Vương chủ đã đột phá đến chân vương cảnh, bây giờ Cơ gia thực lực gia tăng mãnh liệt, Thiên Mệnh Vương đình đã bị Cơ gia triệt để trưởng khống. Chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh nhíu mày, có chút khó chịu nói, biết, bất quá Cơ Giao nữ nhân kia đối ta có chút căm thù. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cũng rất bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là muốn cùng Cơ Giao thông gia. Mấu chốt Cơ Giao chướng mắt hắn. Đối với hắn cực kỳ căm thù cùng xem thường. Mấy lần gặp được, đều là không có một câu lời hữu ích. Loại tình huống này, như thế nào để hắn hảo ngôn hảo ngữ, chủ động cải thiện quan hệ. Một bên, Phương Bình không nói một lời, cũng không để ý bọn hắn. Mà là hướng Cận Ngọc Hoài dựng lên một ngón tay. Cận Ngọc Hoài sắc mặt kịch biến. Nhiều ít, 100 mai vẫn là 1000 mai. Quỳ minh ý tứ, hắn dây hiểu, động tác này hắn cũng thường xuyên làm. Không ngoài vừa mới vì hắn nói chuyện, muốn thu lấy phí tổn thôi. Mấu chốt Cận Ngọc Hoài trong lòng nghẹn hoảng. Hôm qua là gia hỏa này dẫn hắn đi. Hôm nay gia hỏa này thế mà cho hắn thi ân, còn muốn thu hắn phí bảo hộ. Cái này còn có thiên lý sao? Hết chương.